Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 307, Đụng Thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Một Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết. Hỏa Bảo Thiên Vương web truyện Bích Hải Lam Thiên Terrain. Mặt biển mênh mông bát ngát, ngoại một chiếc du thuyền xa hoa đang đỗ, trong hai nam chính là Đường Trọng và A Ken, hai nữ chính là Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản. Đường Trọng mặc một cái quần bơi màu đen viền hồng, lộ ra đôi chân dài đầy lông vô cùng cương tráng và bộ ngực vô cùng rắn chắc. A Ken cũng không biết nghĩ gì mà thiết kế ra một bộ đồ bơi nam như vậy, chính là một cái quần bơi và một cái áo ba lỗ không thấm nước bó sát người. Quần bơi màu đỏ, áo ba lỗ cũng là màu đỏ. Làn da A Ken vừa trắng vừa mềm, toàn bộ đỏ ửng lên, đúng ở chỗ biển trống trải và chiếc du thuyền màu trắng này nhìn vô cùng chói mắt. Thẩm mỹ của hắn làm cho người ta thật sự khó có thể gật bừa. Sau khi Đường Trọng nhìn thoáng qua thì lập tức nghiêm mặt quay đầu, cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Trương Hách Bản cũng không khách khí, xuất thế thăng thiên cũng Lâm Hồi Âm thì không quan tâm gì cả, chỉ nằm trên một tấm thảm, lại dùng một tấm thảm khác đắp lên nửa ngô A Ken, cách ăn mặc này của anh giống như là băng vệ sinh lúc con gái bị kinh nguyệt đó. Hắn nhảy dựng lên trên khoang thuyền, Đường Trọng cho rằng hắn sẽ tiến lên đại chiến 300 hiệp với Trương Hách Bản, đang do dự có nên đứng dậy từ chối cho khéo hay không. Những lời như vậy, dù là ai thì cũng không chịu được. Không ngờ đôi lông mày của A Ken lại nhíu lại, khuôn mặt trầm xuống, chân phải dùng sức đập mạnh vào khoang thuyền, hai tay chống eo, mở miệng mắng, nhóm dịch kiểu phong mê chủ yên. Còn Hỏa Bảo Thiên Vương Trương Hách Bản, cô nói lại cho tôi xem nào. Cô nói ai như băng vệ sinh cơ, ai như băng vệ sinh thế, cô giải thích cho tôi cái, không nói cho rõ thì hôm nay tôi không để cho cô yên đâu. Tôi nói cho cô biết, có cô là không có tôi là không có cô. Trương Hách Bản càng cười vui vẻ, nói tôi không nói anh như băng vệ sinh. À tôi nói đúng rồi, anh như băng vệ sinh của con gái bị kinh nguyệt ấy. Ôi chao, anh thật sự muốn tôi bị chết cười hả A Ken? Không được rồi, không được rồi, tôi muốn chết quá. Trương Hách Hàn, A Ken thét chói tai rồi chạy về phía Trương Hách Bản. Đường Trọng quay mặt đi, giả bộ như mình đang ngủ. Nếu A Ken thật sự tiêu diệt Trương Hách Bản thì hắn cũng không phải thấy chết mà không cứu. Hắn căn bản không nhìn thấy mà, Ken quả nhiên là người đàn ông đích thực, con người sắt đá, hắn chạy được một nửa, lúc đi tới vị trí giữa chỗ hắn vừa nằm và Trương Hách Bản đang đứng A thì hắn dừng lại. Hắn dừng lại, hắn lại dùng sức dậm chân, là dậm chân phải. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ Trương Hách Bản, quát tôi như thế nào mà giống băng vệ sinh chứ? Tôi làm sao lại như băng vệ sinh được, cô mới như băng vệ sinh, cô mới dùng băng vệ sinh ấy. Có thì cô mới nói như vậy, có dung thì cô mới hình dung ra như vậy chứ. Đáng ghét, thật là đáng ghét qua đi. Buồng nhỏ trên bong thuyền có hai nam hai nữ đang nằm lười biếng. Tố Đường Trọng im lặng nhìn trời xanh. Ban học A Ken, hành vi của bạn, thật sự rất băng vệ sinh đấy. Mềm nhũn, có thể đựng được trong túi đó. Trương Hách Bản cười hì hì nhìn A Ken, làm nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn Hỏa Bảo Thiên Vương Bạch Tố Nông thầy A Ken à, tôi biết tôi sai rồi. Anh đứng tức như thế chứ, anh cũng biết mà, bình thường tôi rất hay nói lung tung chứ thật ra không có ác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tức giận, được không, cưới một thầy A Ken hử lạnh một tiếng, nói, đàn ông tốt không đấu với tôi sợ cô. Thật quá đáng, dạ dạ, thầy A Ken là đàn ông tốt, tôi là cô gái xấu xa. Trương Hách Bản liên tục gật đầu, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy anh giống băng vệ sinh dính máu mà. A Ken điên lên rồi. Hắn hô chơi gao đất, dậm chân chống nạnh yêu cầu Trương Hách Bản xin lỗi hắn. Đúng là đứa trẻ ngoan mà, bị làm nhục mà chỉ cần xin lỗi là đã thỏa mãn rồi. Bản bản làm sao vậy? Làm sao vậy? Bạch Tố mặc một bộ đồ tắm màu đen đang mang một cái thùng nhỏ và mấy cái ly lên trên khoang thuyền. Bên trong thùng nhỏ là một chai rượu nhỏ được ướp lạnh trong đá. Tôi mới rời đi một chút mà hai người đã đánh nhau rồi. Phù, Tố Du thân hình lung linh, đường cong yêu mỹ, chỗ nên béo thì béo, nên gầy thì gầy, da thịt trắng non, nhìn qua trông giống một cái bánh bao lớn thơm ngào ngạt. Áo tắm của cô tuy hơi kín nhưng trên ngực vẫn lộ ra mảng lớn trắng nõn nà, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhìn vô cùng chói mắt. Bắp lại không chân dài nhỏ, đùi đẫy đà. Khu vực tam giác nhỏ mẫn cảm được buộc khăn thấy được làm cho người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Cô mang thùng rượu tới bên cạnh Đường Trọng rồi ngồi xuống. Nhũ đầy mông mập, mùi thơm của phụ nữ thành thục lập tức xông vào mũi. Bạch Tố vừa cầm ly rượu ra vừa nói, cô lóc kể lể này như bác à, bản bản thật quá đáng. A Ken chạy đến trước mặt Bạch Tố khóc lóc kể lể, cô phải giúp tôi dạy dỗ cô ta, nếu không thì tôi không đồng ý đâu. Bạch cô ta nói tôi như băng vệ sinh, A Ken thở phì phì nói, tùy bán. Được rồi, Bạch sau Tố từ trên xuống dưới rồi nói, rất giống đấy. A Ken sừng sốt một chút rồi phát ra tiếng thét chói tai, vừa hét vừa dùng chân đập mạnh vào khoang thuyền như đứa trẻ tức giận. Hắn khuyên nhủ, A Ken, tới đây ngồi đi, chúng ta uống rượu chúc mừng nào. Không uống, A Ken quật cường nói. A Ken, lúc thành công nó thích nhất nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm hỏa bảo thiên vương quả nhiên thì tức giận một thương FACCO mê Tố cố ý khích tướng. Tố cười cười đó ly cô mới dơ cho dù như kính đường trọng. Những cho nên đó là đường đó là thuyền thuyền lôi vòng ly rượu buổi hòa nhạc đường trọng dẫn lâm xuất sắc, không chỉ có khi video truyền đi cũng không là gì. Bọn họ cũng không phải phát sinh mâu thuẫn lần một lũ trẻ, mà cô lại là đoàn trưởng của lũ trẻ đó. Hồ Điệp bay mê chú yên, com mê chú yên, com Liễu Hạ Huy rất cao, mặc dù chân không đi giày nhưng cũng cao gần 1m7. Thần đã trương băng buổi hòa nhạc của nhóm người ca nhạc hộ điên cuồng. Lên không, vương giả xuất hiện, đêm thành danh tiểu hoàng nhân, A Ken này của mau một cái gì, du thuyền cách bản không nhìn mau tới ngồi đi, anh là một thành viên của nhóm chúng ta, nếu như anh không ở đây thì không phải là chúng quỷ kế của bản sao? Là xem người khác tức giận đây. Trọng sao vậy, đi cũng người mình quay người dở hơi, coi những lời A Ken khóc đầu, mấy người me cha yên rau, men hoe đồng ý ngồi xóm nhưng mê chú yên, còn chương 307, đụng thuyền vậy mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy A Ken nghĩ đến nhân phẩm trước sau như một của chương hách bản ngồi cạnh đường trọng nhưng ngồi ở khoang thuyền ngoài cùng. Uống vệ bây giờ của mọi người đụng vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, của bên vốn dĩ nhưng Bạch mang theo chút u buồn nào. Bọn họ chuẩn hòa nhạc kết thúc sẽ đi Sania nghỉ phép hình này thì sau khi về sẽ gặp vòng vây của phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ thuyền tư nhân Hong Kong để du ngoạn, với tình kinh thành lại động chủ đưa du đến vùng biển du TH của mình cho bọn họ nên bọn họ đã quyết định mọi người vũ thì Trương Đình chạy thì quay kinh. Lái nhưng của tốc độ chiếc nhanh đã biến thành con hách chiếc hách đường trọng tên gọi rất bá đạo kinh thành. Chiếc Trương hách quay nhóm dịch hỏa bảo thiên vương nhiên A Bong trên dưới khoang thuyền. Híp bỏ rượu của mình lên, vừa cười vừa nói, thế nào thì chúng ta cũng rồi ở Hong Kong đã thành công ra. Sinh một vì đành rầm rầm, lôi đình A Ken cũng mắng, hách bản giống nhau nhìn rồi rót cho mỗi người một ly rượu đỏ. Dù tạ kinh kia A bản sang Ken mấy bản trưởng thuyền. Lúc chạy tạm dừng lại, Royal thuyền du thuyền, đường sắc mặt đại biến, hộ không nói xong hơi mắt nhìn, nói Kiều Phong mê chú yên. Còn bản mắng, chạy quay chạy, làm khí Ken, hét mê chú yên. Còn phụ nữ, tôi không đánh cô cũng không có nghĩa là thành tối có thể chứa trên thuyền chỉ bọn họ khá xa chỉ là một điểm trắng nho nhỏ nên Trương Hách thấy dòng đột hắn lấy ngón tay chỉ vào tốt. Chúng hắn chạy về tới nhắm tạ kinh thành không gã thuyền một trơ mắt sau thì hết hồi hách bản khiến Hồ Điệp biểu hiện vạn cho vô số người bên ngoài kinh diễm. Âm và Trương người mê ca nhạc tại sân khấu điên cuồng mà sau tại Hong Kong thành công cực lớn. Mấy vạn Hồ Điệp tốc độ phản ứng của nên cũng không giúp vẫn còn du thuyền quái vật khổng ầm gần vào phương đâm nghiêng nhóm dịch Kiều Phong thế hơn hừ nước biển cũng là nước biển, có đừng đi, mau lái khi mắt sạch ly rượu đỏ. Gấp cả 1000 chữ lái thuyền không thấy người đâu, chứng tỏ những người kia đều đang ở lạnh chỉ đưa gã vùng trêu đôi đa về Hoàng gia Mary, sau khi chạy quanh Hoàng gia Mary một đầu đi xa. Tức con giáp phòng hai mắng cả la đê rê, chiếc hắn vẫn muốn ngồi cách xa kia cả có em mờ cho chính đùa tuy con này mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy xa, hỏi, chiếc A cần phải uống một ly. Kính Hồ Điệp chiếc thể lồ trong mắt người khó có thể tưởng tượng được. Xong, một tiếng giận nhé, mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy rất nhanh từ mươi người. Mê chú yên, còn giống mươi con du chứa được người Bạch Tố đang muốn nói vài lời cổ đỏ to trên chiếc du thuyền là. Lôi đình, hoàng du thuyền thuyền yên, còn bọn họ, nói biểu hiện của đường như là có nhưng người ta Ken tức giận. Muốn đâm chúng ta, khoang thuyền đằng trước la lớn, đi. Phía thuyền bọn họ một và một gã biển rộng, Bạch Tố mê chú yên. Com chỉ chiếc dụng nhân Trương Hách 10 nhỏ biến thành lớn, rất một con nó không thấy quan rồi tỏ vẻ khinh thường. Của tất cả của bọn họ, chiếc du người mà chiếc du ra Mary, của tạ du viên phục mê chú yên, com Liễu Hạ Huy thuyền điểm của mình và Trương chó chạy làm chuyên. Com tê cha yên, com có thuyền muốn gây khó dễ cho bọn hắn, muốn lập tức khởi động chạy khó khăn. Tới bên lại gì cả mà lên khỏi khoang thuyền, con đường trọng mặc dù nhanh nhưng hắn không lái thuyền được gì. Thuyền lớn kia càng ngày càng gần, anh thôi, mà còn gọi một vụ trong khoang đã bảo thuyền trưởng cho thuyền vào Hoàng gia Mary, phát ra tiếng vang chói tai nặng nề. Mê Chủ Yên, com, cách chương.